Trảm Nguyệt, chương 33, siêu, vượt qua quân đoàn tụ họp. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long động thủ, căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền ở đối phương đoàn người bước vào ta lãnh địa sau khi lập tức xuất kích, trong hư không chạy như bay tới. Đôi đoàn kiếm nhẹ nhàng một vệt, trực tiếp liền ở đối phương kiếm sĩ sau lưng toát ra phổ công. Bối thứ liên kích, 1782, 2671, trong nháy mắt giây, a chuyện gì xảy ra? Sau lưng, quyền sư, yêu thuật sư còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cái bước dài xông lên trước, trực tiếp bùng nổ kỹ năng liệp địch chi phong. Nhất thời, trong hư không rung động liệp mẫu chi phong giọng nói, ba đạo phong mang phá không mà ra, nhanh chóng đem hai người xuyên thấu. Vẫn như cũ miểu sát, chuyện xấu, nguyên tố pháp sư vội vàng nâng lên pháp trượng, hướng về phía ta chính là một lần băng xương lĩnh vực kỹ năng. Đồng thời hô lớn, không đánh lại, em gái đi mau, nhưng nơi nào còn kịp, khi ta giơ tay lên lúc, một luồng hào quang màu vàng kim nhạt lượn lờ ở hai chân giữa. Tật hành kỹ năng đã mở ra, chống cự xuống băng xương lĩnh vực chậm lại hiệu quả. Tiến lên đối diện một lần tạc kích tổn thương, đem pháp sư cho dây, ngay sau đó đổi kịp hoa dung thất sắc quang minh tế tự. Hai lần phổ công cũng đem nàng cho ngỏm rồi, trong lúc nhất thời, kinh chập rừng trong khôi phục vốn lại yên lặng, chỉ có mấy cái nhân thi thể ngổn ngang nằm ở trên mặt đất. Hơn nữa còn tuôn ra hai món khôi giáp hệ trang bị. Đáng tiếc nhặt lấy không được. Nếu không hơn phân nửa muốn tiểu tiểu phát một khoản tài. Ta có phải hay không quá là thủ tồi hoa rồi hả? Nhìn quang minh tế tự em thi thể. Ta không khỏi lầm bầm lầu bầu một câu. Nhưng ngay sau đó sờ mũi một cái. Được rồi, đối xử bình đẳng, nam nữ ngang hàng, bước vào ta lĩnh vực người. Đều phải chết, trầm xuống thân, chậm rãi tiến vào tiềm hành kiểu. Chạm bóng người màu xanh lam biến mất ở lâm trong đất. Mà đang ở ta mới vừa biến mất trong nháy mắt. Xa xa lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Lần này tới người càng nhiều. Ước chừng 50, người bộ dáng, ngang cấp cùng ở 20. Level 24 giữa. Một đám người nhanh chóng vọt vào rừng. Phía trước nhất là một gã toàn thân lục sắc trang bị thánh kỵ sĩ. Chiến đấu đã kết thúc. Hắn kinh ngạc nhìn trên mặt đất năm thi thể, cao mày nói, là player liên quan, khô, hay lại là boss liên quan, khô, là boss, một tên nhạc sĩ player trong tay thì bà, trầm giọng nói, ta theo một người trong đó người đang vào lâm trần quận thời điểm tăng thêm bạn tốt. Hắn mới vừa mới nói, cái này boss lại cũng biết liệp địch chi phong, cái gì, thánh kỵ sĩ cả kinh thất sắc. Chẳng lẽ là Thu Nguyệt thôn cái đó liệp mẫu chi phong boss? Dạ, cái đó boss tựa hồ là trí năng. Đưa cái này liệp địch chi phong hệ thống giọng nói cũng càng đổi thành liệp mẫu chi phong rồi. Tựa hồ là đang giễu cợt player như thế. Con bà nó, thánh kỵ sĩ nói chuyện không chút tạp chất quả quyết. Nơi này không thể đợi. Rút lui, công lược kế hoạch hủy bỏ. Tất cả mọi người lập tức toàn bộ thối lui ra kinh chập rừng. Chúng ta đi ong nghệ lâm luyện cấp, đừng ở chỗ này trêu chọc thị phi rồi. Rút lui, không thể không nói, cái này thánh kỵ sĩ tuyệt đối là một cái không tệ người lãnh đạo. Khi biết được boss nắm giữ liệp địch chi phong sau khi liền lập tức hạ lệnh rút lui. Không chút rông dài, là một nhân tài, chỉ tiếc, quá muộn, đang lúc bọn hắn chuẩn bị rút lui thời điểm. Ta đã xuất hiện ở bọn họ lui về phía sau đường đi bên trên. Tới đều tới, dầu gì cũng cảm thụ một chút boss kinh khủng đi. Suy, xa cốt chủy thủ hóa thành một đạo màu xanh ra trời hàn mang xuyên thấu một tên thích khách, player sau lưng. Miểu sát đồng thời, thủy văn chủy thủ cũng rạch ra một tên nguyên tố pháp sư ngực. Trong phút chốc, thân thể của ta ở đối phương đám người phía sau cấp toàn. Đem tốc độ công kích phát huy đến tinh tế mức độ. 3 giây bên trong xuất liên tục rồi cao đến 7 lần công kích. Ngay cả giây 5 người, cả người đắm chìm trong sấm sét, chỗ đi qua từng luồng điện văn ở trong không khí luật động. nhìn cố gắng hết sức dọa người. Nguy rồi, khốn kiếp, một đám người cả kinh thất sắc. Liều mạng, một tên đội phó cấp bậc kiếm sĩ nâng kiếm công kích mà tới. Trở về, thánh kỵ sĩ đội trưởng hô to, cũng đã không ngăn được rồi. Mà ta là tin giơ tay lên một cái. Trong cơ thể huyết mạch lực lượng dũng động lên, trực tiếp phát động phong thanh hạc lệ. Trong lúc nhất thời, xông lại một đám gắn lại player đều bị miểu sát, còn có một chút tầm xa hệ ngoạn nhà cũng đồng thời gặp họa. Trong nháy mắt liền lại bị xuống đất ăn tỏi rồi hơn 10 người. Cộng thêm ta dưới tay không ngừng lại chút nào cắt lấy. Xông lên trước chính là một lớp liệp địch chi phong loạn chém. Vì vậy, ngay đầu tiên, đối phương đoàn đội đã giảm nhân số hơn phân nửa. Chớ đi, phân tán, từ hai bên rút lui. Chạy, thánh kỵ sĩ đội trưởng giống to. Vì vậy, một đám player rối rít phân tán. Bởi như vậy ta cũng tự không khả năng đánh giết quá nhiều người. Chỉ có thể đuổi kịp mấy cái lạc đàn giết chết. Sau đó trơ mắt nhìn gần 30 player chim môn bay tán ra. Rời đi kinh chập rừng, mà đang ở đi về trước nữa ước chừng 100 mét bên ngoài. Một đạo đỏ như màu máu thiên mạc từ trên trời hạ xuống. Bao phủ toàn bộ kinh chập rừng, này là bản đồ kết giới. Player có lẽ là không thấy được, mà ta thị giác lại biểu hiện rõ ra. Điều này nói rõ chỉ là nhằm vào ta. Lúc này ta, giống như là một con mãnh thú như thế. Phạm vi hoạt động bị hạn chế ở kinh chập rừng trong. Mặc dù nắm giữ siêu phàm thoát tục thực lực, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tự. Do, phương xa, chỉ còn lại chạy a, đi mau a, khác bị giết thanh âm từ trong gió truyền tới. Chúng người thân ảnh một vừa biến mất, mà ta lại có nhiều chút cô đơn dừng lại ở rừng bên trong. Đều không theo ta chơi, đột nhiên đã cảm thấy có chút tịch mịch, bất quá, có một chút làm người ta vui vẻ yên tâm, đó chính là theo player level, trang bị tăng lên, đánh giết bọn hắn sau khi đạt được độ cống hiến cũng tăng lên trên diện rộng rồi. Ngày mới vừa rồi, ta tiêu diệt gần 30 player, đạt được độ cống hiến đã đạt tới 174 điểm. Điều này nói rõ đánh chết level 20 trở lên player. Ước chừng có thể thu được người đều 5-6 điểm cống hiến độ. Tương lai khả kỳ A, Ali, người đang kinh chập rừng đã đại khai sát giới đi. Một bên, Afi đột nhiên mở miệng nói. Dạ, làm sao rồi, tin tức đã truyền về Lâm Trần quận rồi. Thanh âm hắn bên trong lộ ra ngưng trọng. Đạo, phá hiểu người đang ở Đông Môn quảng trường triệu tập đội ngũ. Vẫn còn ở hô hào Lâm Trần quận player cùng nhau gia nhập đối với ngự lôi thứ khách tiêu diệt hành động. Đáng tiếc, ngươi thân phận bây giờ ta không có cách nào cho ngươi đàn video. Nếu không ngươi là có thể thấy hiện trường truyền trực tiếp rồi. Đần, ngươi làm bản sao, phát ta vì tín A ta cũng như thế có thể đồng bộ xem. Hồ Thảo, ta quên vụ này, chờ một chút, không lâu sau. Một đoạn trò chơi thu hình từ Afi nơi đó phát đi qua. Ta lúc này lần nữa tiềm hành ở tại trong rừng. Sau đó mở ra thu hình. Nhất thời trong hình liền xuất hiện Lâm Trần quận bên trong một màn. Tường trắng ngói đen kiến trúc vờn quanh quảng trường. Bên trong quảng trường, có dược thủy thương, thợ rèn, phân phát nhiệm vụ người các loại NPC. Mà đang ở trung tâm quảng trường nơi, một người trong tay đôi chủy thủ. Một thân cao cấp áo giáp, lập ở trong đám người nơi trung tâm, chính là Phá Hiểu Trần, Phá Hiểu quân đoàn tứ đại thiên trụ một trong. Lúc này hắn sắc mặt tái xanh, vẫn nhìn mọi người, nhất định là hắn, không sai, đổi liệp địch chi phong hệ thống phát âm boss, toàn bộ phục cũng chỉ có cái này AI boss sẽ như vậy tiện. Phá Hiểu Trần cắn răng, nắm chặt quyền, đạo. Hắn đây là công khai khiêu khích toàn bộ Huyễn Nguyệt player a, nhất định là một cái ác thú vị nhà thiết kế làm ra tới ngoạn ý nhi. Chúng ta ở Thu Nguyệt thôn đã chiết kích trầm xa một cái đêm. Lần này tới đến Lâm Trần quận, chúng ta vô luận là hệ thống tài nguyên hay là trợ cấp, kỹ năng đều đã tăng lên tới một cái mới tầng thứ. Cũng là thời điểm để cho cái này ngông cường AI nuốt hận bại bác đi. Không sai. phá hiểu duyên chớp chớp đôi mắt đẹp. Đạo, chúng ta phá hiểu đang ở triệu tập đội ngũ, lập tức sẽ cho ra phát. Còn lại đoàn đội, chúng ta cũng hy nhìn các ngươi có thể gia nhập. Chúng ta liên thủ tiến vào kinh chập rừng. Boss khen thưởng là tiểu, trả thù tuyết hận là đại. Đúng, phá hiểu trần thanh âm trầm thấp. Đạo, ban đầu, chúng ta ở Thu Nguyệt Thôn thời điểm, tất cả mọi người chỉ có mười mấy cấp, kỹ năng cũng phần lớn đều là LV1, nhưng lần này bất đồng rồi. Chúng ta đều đã đến gần level 25, kỹ năng độ thuần thục cũng lên tới. Ta tin tưởng không ít người đã đem kỹ năng luyện đến LV3 rồi, hơn nữa chúng ta ở Lâm Trần quận có thể mua được càng phẩm chất cao dược thủy. Lần này, nhất định phải đưa cái này ngự lôi thứ khách chém xuống dưới ngựa. Không sai, một đám phá hiệu quân đoàn player đồng loạt giơ lên binh khí. Làm thịt ngự lôi thứ khách, rửa nhục trước, phá hiểu duyên tiếp tục dùng thủy uông uông đại mắt nhìn mọi người vây xem. Đạo, mọi người hãy nghe ta nói. Chúng ta phá hiểu lần này sắp tụ họp, không chỉ là Thu Nguyệt Thôn. Chúng ta Giáng sinh ở tại hơn tân thủ thôn thành viên cũng hội tụ tới. Bây giờ phá hiểu, ít nhất có thể tụ họp 500 người trở lên cường đại binh lực. Mời các ngươi theo chúng ta đồng thời. Chúng ta đồng thời, đi đạp bằng kinh chập rừng. Có được hay không? Đã như vậy, trong đám người, một tên trung niên đại hán trầm giọng nói. Ta lô mẫu người hôm nay liền mang theo Long Ẩn Sơn các anh em đi theo các ngươi phá hiểu làm. Ta đi, Lô Thiết Hán, ta thiếu chút nữa bật cười. Hàng này lúc nào ở ta lại cũng không có chú ý tới. Mà ngoại trừ Lô Thiết Hán ra, lại có không ít đoàn đội trưởng đứng dậy, rối rít biểu thị nguyện ý với phá hiểu đồng thời vào kinh chập rừng. Tranh thủ nhất cổ tác khí giết chết ngự lôi thư khách. Này liền hơi rắc rối rồi. Ta nhíu mày một cái. Nói, A Phi trầm giọng nói. Ừ, lần này phòng chừng ít nhất có hơn ngàn người vào kinh chập rừng rồi. Hơn nữa bọn họ chưa từng có đoàn kết. Ngươi cảm thấy lần này chúng ta nên làm cái gì, mới có thể đem chúng ta Thái Hồ truyền kỳ làm ăn cho làm thành. Lần này, nếu như ta có thể đánh chết ngự lôi thư khách lời nói. Ta đẳng cấp là có thể lên 25, hoặc hứa đâu có thể xuất hiện ở Lâm Trần quận cấp bậc trên thiên bảng rồi. Không gấp, ta hơi suy nghĩ một chút. Đạo, ngươi trước đi gần kinh chập rừng bản đồ, ở vòng ngoài đơn luyện giỏi. Các loại tin tức ta, thời cơ chín muồi lời nói ta sẽ đi ngươi vị trí tìm ngươi. Ok, cứ làm như vậy đi. Ngươi cẩn thận một chút, chớ bị phá hiểu người tiêu diệt. Yên tâm, bọn họ không cái này bản lĩnh. Ha ha ha, ta đoán cũng vậy. Hít sâu một hơi, ta ở trong hư không chậm rãi lui về phía sau, lấy tiềm hành kiểu hướng kinh chập rừng nam phương di động. Phải tránh đối phương đội hình chủ lực rồi. Mặc dù nói ta bây giờ thuộc tính nổ mạnh, nhưng một cái lượng máu chỉ có 3W không tới thích khách hình boss đi ngạnh bính ngàn người một dạng. Trừ phi là tìm chết, mà chỉ phải tránh chủ lực, liền có thể bắt bọn họ lạc đàn player rồi. Cách chương.